đầu người thăm quê tôi. Có cảm thấy lạ với cánh đất màu con tươi, xóm nhà mấy căn mái trường cùng lũy tre xanh. Quan trữ tình dấu đầy mới là lần đầu về thăm quê hương. Thấy cảnh lẫn tình khác hẳn với cả thập phương. Mới tờ mờ sáng ra đã đầy đồng lớp thanh niên. Trái thời chờ mùa buông đông, bé em đi học thầy cô hết lòng. Hãy về mà xem khách xa, hãy về mà xem. Đất nghèo mà tính không có nghèo, cứ đợi mà xem, gái trai cứ đợi mà xem. Sáng ra thấy mặt nhau cười, đến chiều thì lòng như đã yêu. Dấu đầy mới là lần đầu người thăm quê tôi. Mới đầu tất là mãi rồi cũng phải lòng thôi. Có cảm thấy không mỗi ngày tình mỗi keo sơn. Khoan trữ tình tình.